Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3874. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3874. Người đàn ông lau miệng, uống một ngụm rượu vang, mỉm cười nho nhã đáp, thực ra cũng không phải là chuyện gì phức tạp, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, thần y Lâm của cô sắp chết rồi chết. Lâm Chính và Tô Nhu đều giật nảy mình. Anh Chu, anh đang nói bậy bạ cái gì vậy? Cô Tô, cô không phải là người trong giới võ đạo nên không biết rõ chuyện này. Chắc cô cũng xem livestream nhỉ? Cô biết chuyện bộ phim Chiến Hổ 2 do thần y Lâm đầu tư đổi vai nữ chính chứ? Đương nhiên là biết rồi. Thực ra nữ chính trước đó là chị họ tôi, nhưng không biết tại sao lại bị đạo diễn Tống thay đổi. Ha ha, thần y Lâm dám không đổi sao? Cô có biết nữ chính hiện giờ là ai không? Là ai? Kẻ thù của thần y Lâm. Hơn nữa, còn là người mà thần y Lâm không đối phó được. Người đàn ông nhỏ giọng cười nói. Tô Nhu ngây người nhìn anh ta, đầu óc hỗn loạn. Hiển nhiên cô vẫn chưa tiêu hóa hết những lời anh ta nói. Gì mà nữ chính là kẻ thù? Gì mà thần y Lâm sắp chết? Rốt cuộc anh ta đang nói gì vậy? Chắc không phải anh ta bị điên đấy chứ? Tô Nhu có chút tức giận, nghiêm túc nói. Anh Chu, nếu anh đến gặp tôi để đùa giỡn thì rất xin lỗi, tôi không rảnh để đùa với anh. Bữa cơm này coi như tôi mời, anh cứ ăn thong thả. Lâm Chính, chúng ta qua chỗ khác ăn. Lâm Chính đứng dậy, nhưng người đàn ông vẫn rất bình tĩnh, cười nói. Cô Tô Nhu, cô Tô Dư là chị họ của cô, cũng quen biết chủ tịch Lâm, thậm chí mối quan hệ rất thân thiết. Tại sao anh ta lại đột ngột rút Tô Dư? Để một cô gái lai lịch bất minh làm nữ chính chứ. Hơn nữa từ đầu đến giờ, nữ chính này chưa bao giờ rời khỏi ống kính livestream. Cô ta vừa rời khỏi ống kính đã xảy ra vụ nổ ở khách sạn Hoành Dạ. Lẽ nào cô chưa từng nghĩ đến những chuyện này? Lẽ nào cô thực sự tin vào lời giải thích của phòng quan hệ công chúng của Dương Hoa, mà không tự suy ngẫm sao? Anh ta vừa dứt lời, Tô Nhu liền khựng lại, đôi mắt hơi mở to. Tiểu Nhu, đây là chuyện của thần y Lâm, em mặc kệ đi, thần y Lâm sẽ giải quyết được, chúng ta đi thôi. Lâm Chính lập tức bước tới khuyên nhủ, nhưng ngay sau đó, người đàn ông bỗng bật cười, đúng là một thằng vô dụng ăn bám. Giờ phút này anh vẫn nghĩ cho tình địch của anh được à, Lâm Chính, anh tưởng anh được yên thân sao? Tôi nói cho anh biết, anh cũng sắp tiêu đời rồi. Anh nói cái gì? Sắc mặt Lâm Chính trở nên lạnh lẽo, ngoảnh sang nhìn anh ta. Ai sắp tiêu đời? Lâm Chính rất bất mãn với tên này, nhưng anh không thể hấp tấp ra tay được. Đầu tiên phải làm rõ thân phận của anh ta đã. Người đàn ông này biết cốc chủ Hồng Nhan Cốc và thần y Lâm là kẻ thù, có thể đoán được rất có khả năng đối phương là người trong giới võ đạo. Dù sao cũng chỉ có người trong giới võ đạo hoặc người của các tông phái lánh đời mới biết tới cốc chủ Hồng Nhan Cốc, người bình thường sao có thể nhìn ra thân phận của bà ta chứ? Cách chương.